Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393. Quý nhất tân nương. Trình Phương Hoa đứng ở biệt thự nhỏ trong đại sảnh, ngóng trông lấy trông, chờ đợi tân nương xuất hiện. Nàng là tiểu ngư nhà bà con xa biểu tỷ. Tiểu ngư lần này hôn lễ, làm thân thích, cũng mời bọn họ. Biết được tiểu ngư tân lang là hàng tỷ phú hào Trần Mặc, các nàng một nhà sớm chính mình lại đây, hy vọng có thể dính hỉ khí cùng quý khí, có thể tham gia Trần Mặc loại này hàng tỷ phú hào hôn lễ. Sau đó cùng tỷ muội ra đi dạo phố tán gẫu, đều có chém gió tư bản, nói không chắc có thể ở Trần Mặc hôn lễ lên gặp gỡ bọ giày phú nhị đại, cái kia nàng liền kiếm được. Xem tới cửa ở ngoài rừng xe hoa, những kia xe, nếu như sau này mình nam nhân có thể có một chiếc, nàng liền hài lòng. Tẻ nhạt sau khi, Trình Phương Hoa điểm mở Weibo phát ra một cái động thái: biểu muội tân lang Trần Mặc, tân hôn hạnh phúc, chúc mừng chúc mừng. Viết xong văn tự, phối hợp vừa nãy Trần Mặc dưới xe hoa thời điểm vỗ tới video nhỏ. Tân nương đi ra, Trình Phương Hoa mới vừa phát xong động thái, ầm ĩ âm thanh liền xuất hiện, cũng không để ý tới Weibo dưới ước ao đố kỵ bình luận. Trình Phương Hoa vội vàng đi tới một cái tầm nhìn trống trải địa phương, điểm mở di động quay chụp công năng. Oa, thật là đẹp tân nương, tốt xứng, tốt tuấn tú tân nương. Lão Hà nhà thật là có phúc khí, cô nương này có vượng phu tướng, có phúc khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy tiểu ngư cùng Trần Mặc ở ủng hộ rầm rộ dưới từ lầu 2 hạ xuống, phòng khách vây xem thân hữu bên trong, dồn dập phát sinh thán phục âm thanh, tăng cường cầm điện thoại di động lên, quay chụp hai người bức ảnh, thật là đẹp, đẹp quá. Trình Phương Hoa trong mắt mang theo ước ao, quay chụp một đoạn video nhỏ sau, bắt đầu quay về hai người chụp ảnh, hận không thể trong tay có thể quá nhiều hai đài di động. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp tân nương, nếu như đó là chính mình, khẳng định hạnh phúc chết. Hà Chấn Hoa cùng Vương Lan nhìn con gái, trong mắt là nồng đậm cao hứng cùng không muốn. Cao hứng là con gái tìm tới người tốt nhà, sau đó có thể hưởng phúc, không muốn là chính mình hiểu chuyện nhất, ngoan ngoãn nhất con gái, liền như vậy xuất giá. Sau đó là nhân gia người, tuy rằng bọn họ cũng đều biết con rể sẽ rất hiếu kính bọn họ, nhưng vẫn là không muốn. Ba mẹ, còn có ta đây, hơn nữa tỷ tỷ cùng anh rể đều sẽ hiếu thuận các ngươi. Tiểu Man nhìn thấy cha mẹ viền mắt đỏ chót, dáng dấp, vội vàng an ủi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư leo lên xe hoa, nhìn thấy Tiểu Ngư hướng hai người phất tay thời điểm, Vương Lan rốt cục không nhịn được rớt xuống nước mắt, chạm đến phụ thân và mẫu thân không muốn ánh mắt. Tiểu ngư con mắt cũng đỏ lên, không có chuyện gì, hài lòng điểm, sau đó thường thường trở lại xem ba mẹ là được. Trần Mặc cũng biết tiểu ngư tâm tình, vội vàng lấy ra khăn tay an ủi. Ân, cảm ơn ngươi, lão công. Tiểu ngư nhẹ khẽ tựa vào Trần Mặc trên người, nàng biết, đây là nàng sau đó dựa vào. Được rồi, không khóc, khóc sưng con mắt, ta liền đem áo cưới biến thành gấu trúc màu trắng đen. Đến thời điểm nhường bọn họ nhìn ta cưới một con gấu trúc. Xì xì, tiểu ngư cười lên, vừa khóc vừa cười dáng dấp, khiến người thương tiếc. Đón dâu đoàn xe chậm rãi rời đi, cho đến đoàn xe biến mất, Hà Chấn Hoa cùng Vương Lan mới thu không muốn thu hồi ánh mắt. Trình Phương Hoa vui mừng lật nhìn mình quay chụp bức ảnh cùng video. Như thế đẹp đẽ tân nương, nàng là bình sinh thấy. Hơn nữa cái này tân nương vẫn là biểu muội của chính mình. Không chút nghĩ ngợi, Trình Phương Hoa trực tiếp phối cái trước 9 ô hình ảnh, mỗi cái góc độ không giống vẻ đẹp, phát đến trên Weibo. Đẹp nhất tân nương, biểu muội tân hôn, chúc mừng chúc mừng, trăm năm tốt hợp. Weibo mới vừa phát xong, các loại bình luận cùng quan tâm liền điên cuồng xuất hiện. Ngắn ngắn 15 phút, chuyển đi đã hơn 1000. Đây là Trần Mặc, đây là Trần Mặc tân nương. Trời ạ, thật là đẹp, tại sao tân nương không phải ta? Ta lại thất tình, nắm thảo, như thế đẹp, không trách Trần Mặc sẽ luân hãm. Nữ nhân này tốt có phúc khí. Đã chuyển đi, đây là ta đã thấy đẹp nhất tân nương. A a a, thật hâm mộ, thật hâm mộ. Chúc phúc, cô bé này, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt tinh khiết, trung đình no đủ, khí chất thượng giai, bằng vào ta nhiều năm xem tướng kinh nghiệm, điển hình vượng phu tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Trình Phương Hoa Weibo liền bị không ít giải trí truyền thông chú ý tới. Lập tức phối văn chuyển đi đưa tin. Trần Mặc tân nương lộ ra ánh sáng. Đẹp nhất tân nương, Trần Mặc tân nương, khiếp sợ. Trần Mặc tân nương đã vậy còn quá đẹp. Trên internet, mỗi cái truyền thông đưa tin, nhường Tiểu Ngư ăn mặc áo cưới dáng dấp lộ ra ánh sáng. Mỹ nữ vẫn là mạng lưới quan tâm nhất đề tài. Cái này bức ảnh vừa ra, lập tức nhấc lên mạng lưới nhiệt độ. Thằng Trần Mặc tân nương thăng cái đề tài này, trực tiếp leo lên các bình đài lớn bảng tiêu đề hot. Hết thảy nhìn thấy Tiểu Ngư ăn mặc áo cưới bức ảnh người đều bị kinh diễm đến. Cố Nhâm Thành ngồi trước máy vi tính, đang suy nghĩ đồ trang sức thiết kế. Đồ trang sức thiết kế cần rất tinh xảo linh cảm, không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì lẽ đó thả lỏng sau khi, hắn liền đến tốt nhất lưới, nhìn có thể hay không tìm tới trong nháy mắt lóe qua linh cảm. Hiện tại trên internet đều là Trần Mặc đại hôn tin tức, bất kỳ tin hot đều sẽ bị tin tức này nhiệt độ che lấp. Nhìn thấy đẩy tin tức, Cố Nhâm Thành theo bản năng điểm đi vào. Người khác quan tâm tân nương có đẹp hay không, nhưng hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ quan tâm Trần Mặc tân nương đeo chính là cái gì đồ trang sức. Nhìn thấy Trần Mặc tân nương trên cổ đồ trang sức, Cố Nhâm Thành thân thể chấn động. Hắn làm châu báu ngành nghề mười mấy năm, cũng là chứ danh là châu báu nhà thiết kế. Dù cho ở trên đường nhìn thấy nữ nhân mang đồ trang sức, đều sẽ không nhịn được xem thêm hai mắt, tìm kiếm loại kia đồ trang sức thiết kế ưu điểm. Người khác nhìn thấy khả năng là Trần Mặc tân nương vẻ đẹp, nhưng ánh mắt của hắn nhưng đầu tiên bị tân nương trên người đồ trang sức hấp dẫn. Đem bức ảnh phóng to, Cố Nhâm Thành ánh mắt đều ở đồ trang sức lên. Ta trời, lớn như vậy hình quả lê kim cương xanh. Cố Nhâm Thành bị Tiểu Ngư trên cổ dây chuyền cho chấn động đến. Theo hắn biết, lớn như vậy kim cương xanh gần như không tồn tại. Toàn thế giới cũng chỉ có như vậy mấy viên. Hơn nữa nhìn này phẩm chất, quả thực hoàn mỹ. Còn có, tê, kim cương đỏ. Hai viên lớn như vậy kim cương đỏ. Cố Nhâm Thành suýt chút nữa nhảy lên đến. Bất kể là dây chuyền kim cương xanh, vẫn là khuyên tai hai viên kim cương đỏ, tuyệt đối thuộc về bảo thạch cấp bậc. Hơn nữa là hy thế bảo thạch, có thể gặp không thể cầu. Hắn không cho là Trần Mặc sẽ dùng giả kim cương cho mình tân nương. Lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, vẻn vẹn là này hai bộ đồ trang sức, giá trị mười mấy ức. Sau khi hết khiếp sợ, Cố Nhâm Thành tay run run mở ra Weibo. Hắn là hưng phấn, rất lâu không có nhìn thấy như thế hoàn mỹ bảo thạch. Đối với hắn cái này đồ trang sức nhà thiết kế mà nói, đây chính là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Hắn dám khẳng định, này viên kim cương xanh cùng hai viên kim cương đỏ tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Đây là lần thứ nhất công khai xuất hiện. Vì là người có tiền gì đều yêu thích châu báu. Hiện tại châu báu đồ trang sức chính là người giàu tượng trưng cho thân phận. Có vài thứ không phải có tiền liền có thể mua được. Điểm mở Weibo sau, Cố Nhâm Thành cắt dưới tân nương trên người mang đồ trang sức hình ảnh. Rất ít phát Weibo hắn cũng không nhịn được phát một cái. Quý nhất tân nương, Trần Mặc tân nương đồ trang sức là hoàn mỹ tác phẩm. Dây chuyền nhìn ra gần 40 carat kim cương xanh, khuyên tai nhìn ra là hẹn 7 carat kim cương đỏ, đều là hy thế bảo thạch. Bằng vào ta hành nghề nhiều năm ánh mắt, tân nương một thân đồ trang sức giá trị chỉ ít 12 ức. Cố Nhâm Thành Weibo chứng thực là châu báu nhà thiết kế. Quan tâm hắn người đều là một ít châu báu tạp chí cùng cửa hàng châu báu. Còn có một chút yêu thích châu báu người nhìn thấy Cố Nhâm Thành Weibo lại cùng Trần Mặc có quan hệ, mấy người theo bản năng điểm đi vào. Giá trị chỉ ít 12 ức. Trời ơi, cái giá này, nhường nhìn thấy tin tức người chấn động một cái. cái gì gọi là cường hào? Còn có cái gì so với cái này càng hào? Một bộ châu báu đồ trang sức, chỉ ít 12 ức. Không có ai hoài nghi Cố Nhâm Thành, bởi vì hắn là chứ danh châu báu nhà thiết kế, cũng bởi vì đó là Trần Mặc tân nương. Không có ai hoài nghi Trần Mặc tài lực. Ở tin tức nổ tung thời đại, tin tức này rất nhanh nhường đông đảo truyền thông cùng ăn dưa chuột quần chúng chấn động một lần. Rất nhanh, tiêu đề hot lên lần thứ hai nhiều một cái thăng Quý Nhất tân nương thăng đề tài. Quả nhiên, bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực. 12 ức đô trang sức. Khủng bố như vậy, vạn ác nhà tư bản. Kim cương là thành công nhất marketing. Một đống carbon nguyên tố, bị xem là bảo bối, đều là tiếp bàn hiệp. Cái kia ngọc thạch cũng là nột nhôm silicate, cũng không đáng giá. Vàng cũng chỉ là mỹ kim tố mà thôi. Tìm tòi nghiên cứu bản chất, đều là hạt nhân neutron cùng điện tử. Cái kia món đồ gì còn có ý nghĩa? Xã hội nguyên thủy, người lấy xương thú, thú răng làm vinh dự cùng địa vị tượng trưng. Cổ đại đế vương lấy vàng như đất làm địa vị tượng trưng. Bây giờ bảo thạch cùng kim cương là người giàu địa vị cùng của cải tượng trưng. Có nó thị trường thì có giá trị của nó. Thời đại khác nhau có không giống thị trường biểu đạt mà thôi. Trần Mặc tại sao không đem số tiền này quyên cho nghèo khó gia đình đây? Hồi phục trên lầu, mẹ ngu ngốc, tại sao ta cảm giác như thế quý trọng châu báu? Ở cái này tân nương trên người, đều chỉ là làm nền mà thôi đây. Nếu như không nhắc nhở, căn bản sẽ không chú ý tới những này đồ trang sức. Áo cưới cũng rất hoàn mỹ. Ai có thể nói cho ta áo cưới nơi nào làm riêng? Ta sau đó kết hôn cũng muốn một bộ cùng khoản. Trần Mặc đại hôn, trực tiếp chiếm lấy các bình đài lớn bảng tiêu đề hot trước vài tên tiêu đề hot. Hừng hực trình độ, vượt trên có chủ đề. Khí thế bàng bạc biệt thự, đẹp nhất tân nương, giá trên trời đồ trang sức, còn có món đồ gì là ngoại giới không biết. Tham gia hôn lễ người, tuôn ra các loại tin tức, đầy rẫy toàn bộ mạng lưới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.